Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kìm nén cảm xúc khác thường trong lòng, Bạch Ngọc An cố ý không nhìn về phía Thẩm Giác, nhưng Cao Hàn lại nói bên cạnh, Thẩm thủ phụ ở phía trước. Chúng ta đi ngang qua, vẫn nên đến chào hỏi. Bạch Ngọc An đương nhiên là không muốn, nhưng nghe Cao Hàn nói vậy, cũng đành gật đầu, gió lạnh rít gào, thổi vào mặt như đê, a, o tuyết. Bạch Ngọc An bị trận gió tuyết này thổi đến nheo mắt. Quan phục màu đỏ bay phần phật, tóc mái cũng bị thổi rơi xuống trước mắt. Cao Hàn thấy thân hình gầy yếu của Bạch Ngọc An, không khỏi dùng thân mình chắn trước mặt nàng, đợi gió nhỏ lại mới dẫn nàng đi về phía trước. Thẩm Giác ở phía trước thản nhiên nhìn cảnh tượng này, thấy Cao Hàn và Bạch Ngọc An đi tới, lại thờ ơ quay đầu nói chuyện với người bên cạnh. Cửa cung mở rộng, nơi mấy người đang đứng chính là nơi đón gió, khiến trường bào của mọi người đều bị thổi bay lên, tiếng áo bào bay phần phật, gần như át cả tiếng nói chuyện. Cao Hàn đi đến chào hỏi Thẩm Giác và Trần Thị Lang bên cạnh. Bạch Ngọc An đứng bên cạnh Cao Hàn, cũng chắp tay hành lễ theo. Thẩm Giác sắc mặt lạnh nhạt, chỉ hơi gật đầu, rồi nói với Trần Thị Lang bên cạnh. Người làm xong đơn của công bộ rồi thì cứ thế mà làm. Bây giờ đang là dịp Tết, hai ngày nữa cùng nhau quyết toán. Bạch Ngọc An thấy Thẩm Giác không có ý định để ý đến bọn họ, hơn nữa lễ nghĩa đã chu toàn, liền nói với Cao Hàn. Cao huynh, đi thôi. Cao Hàn gật đầu, đang định cùng Bạch Ngọc An rời đi, thì Thẩm Giác lại gọi tên Bạch Ngọc An từ phía sau. Bạch Ngọc An dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy Trần Thị Lang đã cáo từ, không khỏi lại nhìn về phía Thẩm Giác. Giữa trời gió tuyết, Thẩm Giác mặt không chút biểu cảm, áo gấm đen bên ngoài khoác áo choàng hạc rộng tay, đứng ở đó như đang cao cao tại thượng áp bức người khác, như thể bất kỳ ai trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới. Nơi đón gió này thật sự rất lạnh, nhưng Bạch Ngọc An thấy y phục của Thẩm Giác bay phần phật, lưng thẳng tắp, dường như không hề cảm thấy lạnh. Nàng hơi trầm mặt, nhỏ giọng hỏi: Thẩm thủ phụ có việc gì sao? Thẩm Giác từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt ửng đỏ vì gió tuyết của Bạch Ngọc An, tóc mái bay lượn trong tuyết, khuôn mặt lạnh lùng xa cách, như thể sợ dây dưa với hắn, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo, giọng nói lại thở ơ hỏi: Bạch đại nhân không bằng cùng về. Sắc mặt Bạch Ngọc An thay đổi, sợ Cao Hàn bên cạnh hiểu lầm, liền lùi lại một bước, chắp tay cung kính nói với Thẩm Giác: Đa tạ thẩm thủ phụ quan tâm, hạ quan có thể tự về được. Tóc đen áo đỏ, da trắng như ngọc, bề ngoài cung kính cúi đầu hành lễ với Thẩm Giác, nhưng lại xa cách và lạnh nhạt, tránh né hắn. Ánh mắt Thẩm Giác lộ ra vẻ chế giễu nhàn nhạt, hắn nhìn khuôn mặt cúi đầu của Bạch Ngọc An hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên nốt ruồi đỏ giữa trán nàng. Hắn không nói lời nào, quay người lên xe ngựa. Cao Hàn nhìn bóng lưng Thẩm Giác rời đi, nhìn Bạch Ngọc An tò mò hỏi: Tại sao thẩm thủ phụ lại mời ngươi cùng về? Bạch Ngọc An phủi tuyết trên tay áo nói: Có lẽ là lần trước thẩm thủ phụ đến phủ ta, thấy thuận đường. Cao Hàn kinh ngạc: Quan hệ của ngươi và thẩm thủ phụ đã thân thiết đến vậy rồi sao? Bạch Ngọc An từ trước đến nay không biết nói dối, nghe vậy liền dừng lại một chút, cúi đầu nói: Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao huynh nghĩ nhiều rồi, chỉ là hôm nay tình cờ gặp mặt, thẩm thủ phụ cũng chỉ là khách sáo thôi. Cao Hàn nhìn sắc mặt bình tĩnh của Bạch Ngọc An, tuy có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, dẫn Bạch Ngọc An lên xe ngựa của mình, đến cửa phủ thái phó, lập tức có tiểu đồng chạy ra đón, vội vàng dẫn hai người vào chính đường. Cách chương